Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Cái này thần lộ điên đi, cho dù hắn có khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới, chẳng những không sử dụng tự thân chân khí, muốn thế nào cùng người khác chiến đấu. Lưu Hàn cùng Phương Dương bên trong bất luận cái gì một người đơn độc đều có thể đem hắn đánh ngã, càng đừng bảo là đôi người cùng nhau liên thủ. Hắn làm như vậy xác thực có thể cho Lưu Hàn cùng Phương Dương cùng hắn tiến hành đổ thạch chiến. Chẳng những thì phải làm thế nào đây? Hắn hạ chàng chỉ sợ không thể so với Ngô Đào cùng Thu Phong tốt hơn chỗ nào. Xem chừng mọi người nghị luận ầm ĩ, không có người nào xem trọng Lộ Thần. Đối với bốn phía nghị luận lời nói, Lộ Thần ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu nhìn liếc một chút Ninh Vũ ba người, nhãn thần ra hiệu bọn họ không cần vì chính mình lo lắng. Sau đó Lộ Thần thả người vào bàn, hướng Lưu Hàn cùng Phương Dương chậm rãi đi đến, đồng thời đan điền trong khí hải xoay tròn tốc độ đột nhiên thả chậm xuống tới. Nhìn thấy Lộ Thần vào bàn, Lưu Hàn cùng Phương Dương nhìn nhau xem xét, lập tức con mắt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, đôi người nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn nhe răng cười. Yên tâm, thời gian còn rất sung túc, chúng ta hội hảo hảo chơi cùng ngươi một chút, tự loại người như ngươi cũng có thể đi qua tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch, ông trời thật là đối với chúng ta bất công. Lưu Hàn cùng Phương Dương đối Lộ Thần giễu cợt liên tục, đồng thời bọn họ cũng hướng Lộ Thần chậm rãi đi đến. Đôi người vừa đi, còn một bên Ma Quyền Sát Trưởng trên mặt lộ ra một bộ muốn để Lộ Thần đẹp mắt thần sắc. Lộ Thần tại bọn họ trong mắt tựa như là một cái mặc cho làm thịt mặc cho hao cừu non. Đối Lưu Hàn cùng Phương Dương mỉa mai ngôn ngữ, Lộ Thần ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc hờ hững, thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra một vòng lãnh ý, mà hắn cước bộ một mực không có dừng lại, đều đặn nhanh hướng Lưu Hàn cùng Phương Dương gần, xác đáng giữa song phương khoảng cách không đủ ba trượng lúc. Lộ Thần tốc độ dừng lại, hít sâu một hơi, chợt chỉnh người như là gánh vác một tòa sơn phong, thân hình chậm rãi ép xuống. Dưới mặt bàn chân trên nhất thời truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bạo liệt. Lập tức một tiếng phanh vang, Lộ Thần thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất tại nguyên. Một bóng người như là hắc sắc thiểm điện, theo Lưu Hàn cùng Phương Dương đôi người trong ánh mắt chớp tắt qua. Trước mặt Lộ Thần thân ảnh biến mất một nháy mắt, Lưu Hàn cùng Phương Dương liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cùng nhau hướng về sau lui nhanh, nhưng mà này hắc sắc thiểm điện so với bọn họ vận dụng chân khí lui nhanh tốc độ còn muốn càng nhanh một chút. Đông một tiếng, hắc sắc thiểm điện biến mất, Lộ Thần thân ảnh từ đó hiển hiện ra đến, mà Lưu Hàn cùng Phương Dương lui nhanh thân hình cũng bị bách dừng lại. Lộ Thần đại thủ bóp ở đôi người trên cổ, một tay nhấc một người giơ lên cao cao, khiến cho Lưu Hàn cùng Phương Dương thân thể treo thẳng hai chân đạp hụt, mà cổ họng bị Lộ Thần khóa lại. Lưu Hàn cùng Phương Dương muốn nhận thua cũng không thể. Giữa sân một màn này cùng lúc trước Lưu Hàn đối đãi Thu Phong thời cực tương tự. Khương Phi Vân bọn họ thấy thế, trong lòng tràn vào một cỗ phức tạp tâm tình, rung động, cảm động, phấn chấn, xem chừng mọi người dương mắt cứng lưỡi. Phùng Kiếm cùng Phạm Thượng Trí sắc mặt khó coi vô cùng. Phát giác được tự thân tình huống, Lưu Hàn cùng Phương Dương trong mắt tràn đầy khuất nhục. Đôi người cùng nhau vận chuyển chân khí, thi triển quyền trưởng một loại chiến kỹ hướng Lộ Thần oanh sát mà đi. Đôi người công kích đánh tới, Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Hai cánh tay hắn làm theo mãnh liệt hướng trung gian hợp lại. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lưu Hàn cùng Phương Dương đầu lâu bị ép va chạm vào nhau. Cho dù là võ tu sĩ, đầu lâu cũng là cực trọng yếu bộ vị, mà giác tỉnh 68 chỉ tiểu thao thiết, Lộ Thần thân thể lực lượng hạng gì cự đại, gặp đây là một phen va chạm, Lưu Hàn cùng Phương Dương không có vỡ toang chết thảm tại chỗ. Lộ Thần đã là thủ hạ Lưu Tình, va chạm phía dưới, Lưu Hàn cùng Phương Dương mắt bốc sao vàng, chân khí hỗn loạn, trong tay chiến kỹ rốt cuộc không phát huy ra uy lực tới. Không đợi Lưu Hàn cùng Phương Dương tỉnh táo lại, Lộ Thần song thủ buông ra. Tại Lưu Hàn cùng Phương Dương không có rơi vào trước đó, liên tục hướng đôi người dưới xương sườn riêng phần mình oanh ra nhất quyền. Giữa sân nhất thời truyền ra làm người ta sợ hãi tiếng xương vỡ vụn cùng tiếng hét thảm. Lưu Hàn cùng Phương Dương làm theo ứng thanh bay rớt ra ngoài. Lăng không xẹt qua một đường vòng cung, đôi người xếp chồng người đồng dạng đập ầm ầm ở trên. Kích thích một đoàn bụi mù, hạ thấp thời gian đụng phải dưới xương sườn thêm trọng thương thế. Đôi người hoàn toàn đau nhức choáng qua không tỉnh nhân sự. Làm sao có thể, nhìn thấy một màn này, mọi người dương mắt cứng lưỡi, cảm thấy khó có thể tin. Theo lý, Lộ Thần tại không sử dụng chân khí tình hình dưới, tuyệt đối không phải là Lưu Hàn cùng Phương Dương đối thủ. Nhưng mà kết quả lại là Lưu Hàn cùng Phương Dương không có vô chiêu cái chi lực. Lộ Thần nhẹ nhõm chiến thắng, vừa mới một phen giao thủ, ta xác thực không có theo hắn trên thân cảm nhận được mảy may chân khí ba động. Võ tu sĩ cường đại khó lường, cũng là bằng vào trong khí hải chân khí, hắn không có sử dụng một tia chân khí, tay không đem khí hải tam trọng thiên Lưu Hàn cùng Phương Dương chế phục. Đồng dạng khí hải ngũ trọng thiên căn bản làm không được. Chỉ có một khả năng, hắn không những không luyện khí, còn tinh thông luyện thể một, thân thể cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể nghiền ép khí hải tam trọng thiên Lưu Hàn cùng Phương Dương. Khó trách hắn trước đó nói ra như thế một phen, nguyên lai không phải nhất thời đầu óc phát sốt, mà chính là có 10 thành nắm chắc. Tỉnh táo lại về sau, mọi người nghị luận không thôi, rất nhanh suy đoán ra Lộ Thần có thể thắng ỷ vào. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Phùng Kiếm một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn không ngờ tới Lộ Thần đã luyện khí vừa luyện thể. Vừa đến, khí hệ cảnh tổng cộng chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh 4 tầng, trung ngoại cùng bên trong cũng là lợi dụng chân khí rèn luyện thân thể. Theo công pháp cảnh giới đề bạt, chân khí cường đại thối luyện thân thể. Thứ hai, cảnh giới công pháp bản thân sẽ rất khó đề bạt, lại đi luyện thể sẽ chỉ lãng phí càng đã lâu ở giữa. Có rất ít võ tu sĩ đã luyện khí vừa luyện thể. Chỉ có những cái kia cảnh giới công pháp đề bạt cực kỳ chậm chạp, hoặc là không có chút nào hy vọng người mới sẽ mở ra lối riêng, lựa chọn đi luyện thể một. Mà Lộ Thần hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Tính sai một chiêu, Phùng Kiếm chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng máu nuốt. Cùng một bên Lương Thạc đồng thời thả người vào bàn muốn đem bị thua thụ thương Lưu Hàn cùng Phương Dương mang về hố bậc thang thạch. Khương Phi Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cũng túng vào bàn bên trong. Tại Phùng Kiếm cùng Lương Thạc đem Lưu Hàn cùng Phương Dương mang rời khỏi trước đó, nàng theo Lưu Hàn cùng Phương Dương trên thân lấy đi thuộc về Lộ Thần thắng được trận này đổ thạch chiến nên được linh thạch. Lập tức Khương Phi Vân trở về hố bậc thang thạch, cùng Lộ Thần gặp thoáng qua lúc, nàng thân hình hơi hơi một hồi, nhỏ giọng nói, Phạm Thượng Chí không có bị giáng chức khoáng đường tạp dịch đệ tử lúc, Phùng Kiếm mới là đội trưởng, người đã thay Thu Phong cùng Ngô Đào báo thù rửa hận. Cùng Phùng Kiếm ở giữa đổ thạch chiến, không bằng chủ động nhận thua. Lộ Thần lắc đầu, chậm rãi nói, vừa đến, ta vừa mới bước vào khí hải ngũ trọng thiên, cần nhất chiến đến thối luyện tự thân công pháp và chiến kỹ. Đây là Phùng Kiếm đưa đến cửa đến, vừa thực lực cường hãn, đối ta mà nói, hắn nhưng thật ra một khối không tệ đá mài đao. Còn nữa, Lưu Hàn cùng Phương Dương hàng ngũ bất quá là một quần đả ngọc thủ. Phùng Kiếm cùng Phạm Thượng Chí mới là kẻ cầm đầu. Lại đây là Phùng Kiếm cùng Phạm Thượng Chí một bắt đầu không có ý định buông tha ta. Ta há có thể tha cho hắn. Nghe vậy, Khương Phi Vân hơi do dự một chút. Này ngươi đáp ứng ta, nhất định không được cậy mạnh. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Khương Phi Vân lập tức lui về hố bậc thang thạch. Mà đúng lúc này, Phùng Kiếm đã lại lần nữa trở lại giữa sân. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Phùng Kiếm sắc mặt khó coi vô cùng. Lưu Hàn ba quyền cắt ngang Thu Phong ba cái xương sườn. Phương Dương nhất đao bổ thương tổn Ngô Đào. Hết thảy thắng 100 khỏa linh thạch. Mà vừa mới một trận đổ thạch chiến. Lộ Thần đưa Lưu Hàn cùng Phương Dương một người tất cả nhất quyền. Khiến cho Lưu Hàn cùng Phương Dương mỗi người đều bị đánh gãy lục căn xương sườn. Thương thế trả lại gấp đôi. Mà không có che nóng 100 khỏa linh thạch. Cũng bị Khương Phi Vân tự mình vào bàn lấy đi. Lúc đầu hôm nay Phùng Kiếm là ta phải Khương Phi Vân bọn họ đẹp mắt. Rút cuộc nửa giết ra một cái Lộ Thần. Trước mặt mọi người hung hăng vung hắn Phùng Kiếm một cái vang dội vô cùng cái tát. Phùng Kiếm đứng định thân hình. Mục đích thời gian hung ác nhìn về phía Lộ Thần. Tiểu tử, ngươi hôm nay đắc tội chúng ta. Khoáng đường mặc dù đại về sau lại không có ngươi chỗ dung thân. Không qua nổi ta độ lượng đủ lớn. Cho ngươi một cái nhận lầm thời cơ. Ngươi bây giờ tự đoạn hai cổ tay. Tự nát hai đầu gối. Quỳ gối bên trên dập đầu gọi 10 tiếng. Phùng gia, ta sai. Vừa mới sự tình, ta có thể làm chưa từng xảy ra. Nghe vậy, Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, người không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt, đừng nói nhảm, động thủ đi, để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng với nói ra lần này khoác lác. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần một chút xíu thu liễm lại thân thể lực lượng. Mà đan điền trong khí hải làm theo chậm rãi chuyển động. Lập tức trong khí hải đột nhiên kích xạ ra một cỗ chân khí. Chân khí chợt vừa rời đi khí hải, lập tức làm bốn đôi chân khí thuận kinh mạch quán chú hai chân, còn lại đôi chân khí làm theo hướng hai tay bên trong rót vào. Chỉnh người vận sức chờ phát động. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Phùng Kiếm uống gặp Lộ Thần không coi hắn là gì to tát. Phùng Kiếm trong mắt chớp tắt qua một vòng âm ngoan. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, Phùng Kiếm liền hướng Lộ Thần đánh giết qua. Cùng là khí hải ngũ trọng thiên, mà Lộ Thần hay là vừa mới bước vào đây là một cảnh giới không đến bao lâu. Bởi vậy nhìn thấy Lộ Thần không có sử dụng vũ khí, Phùng Kiếm cũng khinh thường hướng vận dụng chính mình vũ khí. Lộ Thần ánh mắt nhìn, chỉ gặp hướng chính mình xông lại Phùng Kiếm trên thân bảo phát ra một cỗ điên cuồng khí thế. Bốn phía chân khí khuấy động không thôi, giữa hai người khoảng cách không đủ thất xích lúc. Phùng Kiếm song quyền bên trên lượn lờ chân khí bỗng nhiên bảo phát ra tử sắc lưu quang. Tử sắc lưu quang trong chớp mắt ngưng tụ thành một loại mạc danh hung thú đầu lâu. Hung thú đầu lâu mắt như đồng linh hung uy khiếp người. Ầm vang đánh tới hướng Lộ Thần. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Chân khí quán chú đến quyền đầu bên trong, đã sớm vận sức chờ phát động hắn. Nhất quyền đảo hướng mạc danh hung thú đầu lâu. Phốp, Lộ Thần trên nắm tay tiêu tán mà ra chân khí, giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào mạc danh hung thú đầu lâu. Khiến cho mạc danh hung thú đầu lâu vặn vẹo biến hình. Mà hung thú đầu lâu còn không có tiêu tán. Oanh một tiếng, đôi người quyền đầu kích đụng vào nhau. Giống như một sấm rền trong lúc đó rơi vào bàn bên trong nổ bể ra tới. Tương xung chân khí tại giao thủ chỗ tàn phá bừa bãi. Đôi người quyền khí dư uy đem trên đá vụn từng cái điểm nổ. Lộ Thần cùng Phùng Kiếm làm theo vừa chạm liền tách ra. Một chiêu phía dưới, đôi người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, Lộ Thần giờ phút này cũng không có lấy ra tránh thức thực lực. Hắn phải dùng Phùng Kiếm đến thối luyện một chút tự thân cảnh giới. làm sâu sắc đối với tự thân chân khí trưởng khống. Mạnh như vậy, nhìn thấy Lộ Thần bình yên vô sự, trên nắm tay liền một lớp da đều không có phá mất. Phùng Kiếm nhãn thần hơi đổi, lại đến, cảm thụ một chút thể nội bành trướng chân khí. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, đối với vừa mới nhất quyền rất là hài lòng. Chủ động công hướng Thầm Giật mình bên trong Phùng Kiếm, giữa sân sấm nổ liên miên, chân khí dư uy hung tàn tàn phá bừa bãi, bỗng dưng nhấc lên nhất cuồng phong. Lộ Thần áp chế tự thân thực lực đánh với Phùng Kiếm một trận, khiến cho tình hình chiến đấu cháy bỏng vô cùng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lộ Thần đối với thể nội bành trướng chân khí vận dụng dần dần thành thạo tại tâm. Ngẩng đầu nhìn về phía lại lần nữa nhào tới Phùng Kiếm, Lộ Thần trong mắt sinh ra một tia cười nhạt ý. Phanh, Phùng Kiếm rơi đập quyền đầu bị Lộ Thần một thanh nắm lấy. Về phần Phùng Kiếm trên nắm tay Mạc Danh hung thú đầu lâu thì tại Lộ Thần cường hãn lực lượng cùng bành trướng chân khí dưới bị cứ thế mà bóp nát. Nhìn sắc mặt hãi nhiên một mảnh Phùng Kiếm liếc một chút, Lộ Thần lạnh nhạt nói, 3000 khỏa linh thạch, mua ngươi 2 cổ tay cùng 2 đầu gối. Ngươi, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, bất quá ngươi có thể thử một lần cùng ta nói nhảm lại là kết cục gì. Lộ Thần chậm rãi nói, sắc bén nhãn thần nhìn chăm chú hướng Phùng Kiếm, ta cho 3000 khỏa linh thạch. Phùng Kiếm sắc mặt hơi đổi, cắn răng lựa chọn cái trước, lưu được thanh sơn tại không sầu không có củi đốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.